Ta tu tiên tại gia tộc, chương 708, đột phá, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Nam Tiên Thành kể từ khi tòa thành quan này bị cầm xuống tới nay đã qua 3 ngày 3 ngày này, Trấn Nam Quan từ ồn ào trở nên im lặng. Tiên Thành ngày xưa náo nhiệt phi phàm, bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh giao chiến mà trở nên hết sức tiêu điều. Cửa hàng hai bên đường phố trong Tiên Thành hoặc là bị đập phá, hoặc là cửa đóng chặt, không có bất cứ một người nào. Tất cả những cửa hàng này đều do tu sĩ dưới sự quản lý của Huyền Thanh Đạo Minh đến mở. Giờ phút này Tiên Thành bị phá, kết cuộc của những tu sĩ này, mặc dù tội không đến chết, nhưng cũng không tránh khỏi bị tịch thu toàn bộ tài sản. Còn một ít nữ tu xinh đẹp sẽ bị quân sĩ của Trấn Nam Quân bắt đi ngay tại chỗ làm chiến lợi phẩm. Ở tu tiên giới tàn khốc này, trình độ đạo đức của tu sĩ cũng không cao bằng xã hội văn minh kiếp trước, càng không có cách nào không được tàn sát bình dân. Một khi bên mình bại trận, bất luận là tu sĩ quân đội hay là tu sĩ bình thường, kết cục tốt nhất cũng chỉ là biến thành tù binh. Thậm chí đa số tu sĩ ngay cả cơ hội biến thành tù binh cũng không có, trực tiếp bị giết tại chỗ. Giống như năm đó khi Trấn Nam Quan sụp đổ, kết quả của đại bộ phận những tu sĩ Thương Châu kia đều bị tàn sát, chỉ có một bộ phận rất nhỏ chờ thành tù binh. Chút cảnh này, trong hơn 400 năm chiến tranh xuất Vân Quốc, căn bản không tính là gì. Tiên cung, trong tĩnh thất, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, dường như hết thảy phát sinh trong Trấn Nam Tiên Thành đều không liên quan đến hắn. Giờ phút này, hắn đang hết sức chú ý đến biến hóa trong đan điền khí hải. Chuẩn xác mà nói là biến hóa trên tinh thần kiếm đạo đồ trong đan điền khí hải. Trên tinh thần kiếm đạo đồ có hai ngôi sao, một lớn một nhỏ điểm xuyết, chính là không gian pháp tắc và ti vụ kiếm ý của Trần Đạo Huyền hiện ra, hình thành hai ngôi sao. Chỉ là bây giờ ti vụ kiếm ý biến thành ngôi sao đang đập kịch liệt. Ế á, loại nhảy nhót này cũng không phải ti vụ kiếm ý sắp thăng lên ti vụ pháp tắc, mà là một loại lột xác khác. Nếu có người tinh thông thủy hành kiếm ý nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ phát hiện ti vụ kiếm ý của Trần Đạo Huyền đang lột xác thành thủy hành kiếm ý, là kiếm ý chi nhánh của thủy hành kiếm ý. Tiềm lực của ti vụ kiếm ý có hạn, nhiều nhất chỉ có thể thăng cấp đến đại đạo lục trọng thế giới cảnh. Muốn tiếp tục thăng cấp thì phải chuyển ti vụ kiếm ý thành thủy hành kiếm ý mới được. Nhưng từ chi nhánh kiếm ý lột xác đến hoàn chỉnh thủy hành kiếm ý cũng không phải là một chuyện đơn giản. Năm đó Trần Đạo Huyền đường đi lệch lạc, hiện tại muốn mạnh mẽ xoay chuyển thì cái giá hắn phải trả khẳng định lớn hơn nhiều so với người chưa bao giờ bước lên con đường kiếm đạo. Nhưng cũng may lĩnh ngộ kiếm ý coi trọng nhất chính là ngộ tính, mà thứ Trần Đạo Huyền hoàn toàn không thiếu nhất chính là ngộ tính. Trong thức hải, các ngôi sao ngộ tính tựa như thiên thể khổng lồ chậm rãi chuyển động. Theo ngôi sao ngộ tính chuyển động, một tia vật chất phảng phất như bụi bặm từng chút thoát ly từ ngôi sao ngộ tính và sau đó biến mất. Theo ngôi sao ngộ tính giảm bớt, ngộ tính của Trần Đạo Huyền cũng theo đó mà tăng vọt. Trần Đạo Huyền phát hiện kể từ khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ 3, không chỉ có tăng thêm một chức năng diễn đạo, mà chức năng ngộ đạo cũng lần nữa xảy ra lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tầng thứ 2 có thêm một chức năng truyền đạo, chức năng ngộ đạo có tiến bộ to lớn, từ tăng ngộ tính gấp 10 lần lột xác đến tăng ngộ tính gấp 30 lần. Mà đến khi Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh thăng cấp lên tầng thứ 3, chức năng ngộ đạo của Trần Đạo Huyền không còn dừng lại ở bao nhiêu lần ngộ tính nữa, mà hắn phát hiện ngộ tính của mình lại có thể tùy ý điều tiết khống chế. Về mặt lý thuyết mà nói, muốn có bao nhiêu lần ngộ tính thì có bấy nhiêu lần ngộ tính, căn bản không có giới hạn trên. Nhưng theo bội số ngộ tính tăng lên, tiêu hao các ngôi sao ngộ tính cũng sẽ theo đó tăng mạnh. Trần Đạo Huyền đã thử qua, một khi sử dụng vượt qua 100 lần ngộ tính, thì viên ngôi sao ngộ tính đường kính mấy trăm dặm này sẽ tiêu hao với một tốc độ khủng bố. Lấy ngộ tính gấp trăm lần để tính tiêu hao, hắn đánh giá nhiều nhất là 3 ngày, thì viên tinh cầu đã hấp thu vô số hỗn độn khí từ trong chân tiên nguyên giới hình thành, nên ngôi sao ngộ tính sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Mà sử dụng ngộ tính không tới 100 lần thì tốc độ tiêu hao ngôi sao ngộ tính sẽ chợt giảm bớt, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu biến hóa. Bây giờ, Trần Đạo Huyền sử dụng ngộ tính tăng gấp đôi, vừa vặn đạt tới 100. Một lần, bởi vì hắn phát hiện khi ngộ tính đột phá gấp 100 lần, hắn tựa như tiến vào một loại trạng thái đặc thù khó có thể nói rõ. Quan ải trước kia khó có thể lĩnh ngộ và không hiểu được, dưới sự gia trì. Ngộ tính hơn 100 lần, trong nháy mắt trở nên đơn giản dễ hiểu. Cũng giống như Ti Vũ kiếm ý của hắn, là chi nhánh kiếm ý của Thủy Hành kiếm ý, một khi tu sĩ như hắn bước lên Ti Vũ kiếm ý rồi nhưng mà lại muốn đi lên Thủy Hành kiếm ý, thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều. Căn cứ vào điển tịch Càn Nguyên kiếm tông ghi lại, muốn từ Ti Vũ kiếm ý, Cực Hàn kiếm ý và các chi nhánh kiếm ý khác chuyển sang đi trên con đường Thủy Hành kiếm ý thì cần phải lĩnh ngộ thêm mấy loại chi nhánh kiếm ý nữa. Đồng thời phải lĩnh ngộ nó đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Lại dựa trên cơ sở mấy loại chi nhánh kiếm ý của Thủy Hành kiếm ý này để dung hợp nó thành một, sau đó mới có thể lĩnh ngộ Thủy Hành kiếm ý. Phương pháp này, chỉ cần nghe thôi đã làm cho mọi người cảm thấy tê dại ra đầu. Lúc trước Trần Đạo Huyền cũng dự định dùng phương pháp này để xoay chuyển Ti Vũ kiếm ý của hắn. Nhưng sau khi ngộ tính của hắn vượt qua 100 lần, hắn phát hiện kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy. Hắn có thể thông qua Ti Vũ kiếm ý đạo vực cảnh để nhìn trộm được một tia dấu vết của Thủy Hành kiếm ý cùng cảnh giới. Đối với các tu sĩ khác mà nói, điều đó tựa như chuyện thiên phương dạ đàm. Nhưng đối với Trần Đạo Huyền có ngộ tính gia thân gấp 100 lần như lúc này mà nói, thì điều đó dễ dàng giống như tiện tay nắm lấy. Trên tinh thần kiếm đạo đồ, theo ngôi sao do Ti Vũ kiếm ý biến thành, nhảy lên kịch liệt, ngôi sao của Ti Vũ kiếm ý vốn từ màu lam nhạt rốt cục lột xác thành màu xanh nước trong suốt, Thủy Hành kiếm ý thành. Trong tĩnh thất, Trần Đạo Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Trong đan điền khí hải, tinh thần kiếm đạo đồ bao trùm phía trên tinh đồ có một ngôi sao không gian lấp lánh tựa như kim cương đứng sừng sững. Ở trung ương, bên cạnh ngôi sao không gian là một ngôi sao Thủy Hành màu xanh nước biếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngôi sao này vừa là không gian pháp tắc và Thủy Hành kiếm ý biến thành, vừa là Thừa Ảnh kiếm cùng Phi Tuyết kiếm biến thành. Trước mắt thấy Thủy Hành kiếm ý đã thành, Trần Đạo Huyền mừng rỡ, há mồm phun ra, chỉ thấy một ngôi sao màu lam bị hắn phun ra, ngôi sao màu lam vừa xuất hiện liền huyễn hóa thành một thanh phi kiếm màu lam nhạt chậm rãi xoay tròn xung quanh Trần Đạo Huyền. Nhìn thanh phi tuyết kiếm trước mắt kể từ khi hắn bước lên con đường tu hành đã bồi bạn bên cạnh hắn, Trần Đạo Huyền không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm của nó. Sau khi phi tuyết kiếm dung nhập vào tâm niệm của Trần Đạo Huyền thì linh tính lại tăng vọt, cho dù Trần Đạo Huyền không chủ động dùng tâm niệm khống chế thì nó cũng có thể căn cứ vào tâm niệm của Trần Đạo Huyền mà làm ra phản ứng phù hợp nhất với tâm ý của hắn. Cái gọi là tâm hữu linh tê chính là như vậy. Trấn an phi tuyết kiếm một phen, Trần Đạo Huyền lại lấy ra một bình ngọc từ trong nhẫn chữ vật. Đây chính là bình ngọc chứa 67 giọt tạo hóa lực. Cách chương.